Chương 532, Thái Thượng Hoàng Hoàng Phủ Tung. Chinh phục toàn bộ Thiên Nam Vực. Diệp Thần bắt đầu hướng càng rộng lớn hơn thế giới tiến công. Trung ương vực ở vào toàn bộ tinh cầu trung tâm nhất, giàu có nhất, linh năng cũng nhất dư thừa địa phương. Địa vực rộng lớn là Thiên Nam Vực hơn gấp 10 lần. Nơi này tông môn cùng Hoàng Triều lực lượng, so với Trấn Nam Hoàng Triều cường đại rồi đâu chỉ thập bội. Diệp Thần đấu tôn thực lực, ở chỗ này cũng không tính quá cao đoan. Nói như vậy, đấu tôn thực lực, có thể ở Trung ương vực phổ thông tông môn, làm một cái nội môn trưởng lão. Mà tông môn tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão, thì có đấu tôn đỉnh phong thực lực. Nếu như là Trung ương vực tứ đại đỉnh tiêm tông môn, hoặc là Trung ương Hoàng Triều. Bên trong ẩn núp trung cực lực lượng, càng là nghe đồn đạt tới bán thánh cấp thậm chí có nghe đồn, tứ đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu Lăng Vân Tông tông chủ Lăng Thiên Núi. Càng là sở hữu đấu thánh cấp thực lực là cả tinh cầu duy nhất sở hữu đấu thánh cấp thực lực người mạnh nhất sở hữu phiên sơn đảo hải. Lễ nhờ khi Hiển Phong Vân biến sắc sức mạnh to lớn Diệp Thần đi tới Trung ương vực một người bình thường biên cảnh đại thành. Tùy tiện tìm một quán rượu, khiến cho chủ quán bày một bàn lớn tốt rượu thức ăn ngon. Một bên ăn uống, vừa dùng ý thức hàng lâm toàn bộ Trung ương vực. Mất một lúc, toàn bộ Trung ương vực hết thể cường giả tin tức, đều thu hết hắn đáy mắt. Ha ha, Lăng Thiên Núi quả nhiên sở hữu đấu thánh thực lực, hẳn là đã đạt đến đấu thánh nhất tinh thực lực. Bất quá, phỏng chừng hết thể thế nhân cũng không biết. Toàn bộ Trung ương vực, ngoại trừ Lăng Thiên Núi sở hữu đấu thánh thực lực, kỳ thực còn có một người, cũng sở hữu đấu thánh thực lực đó chính là Trung ương Hoàng Triều Thái Thượng Hoàng Hoàng Phủ Tung, nhưng Hoàng Phủ Tung đạt được đấu thánh, dựa vào là không phải là của mình thiên tư, mà là lợi dụng 10 triệu người đầu quả tim huyết, áp xúc thành đan, sau khi dùng đột phá. Thủ pháp cực kỳ tà ác, ở trăm năm gian, bí mật sát hại 10 triệu người. Lại coi như đột phá. Thực lực cũng liền so với bán thánh mạnh mẽ một đường. Chân chính dựa vào chính mình tư chất đột phá thành công đấu thánh nhất tinh, đều so với Hoàng Phủ Tung cái này mạnh mẽ dựa vào đan dược tăng lên ngụy đấu thánh mạnh mẽ. Nhưng đấu thánh chính là đấu thánh. Trung ương Hoàng Triều sở hữu Hoàng Phủ Tung tọa chấn. Toàn bộ Trung ương vực, ngoại trừ Lăng Vân Tông, hắn có thể không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Xem như là trên tinh cầu này, thời gian qua tốt nhất Hoàng Triều. Bất quá Diệp Thần không quen nhìn loại này cướp đoạt sinh mệnh người khác, lấy thỏa mãn chính mình tư dục nhân. Cơm nước no nê phía sau. Không nói hai lời, trực tiếp một người tiến nhập Trung ương Hoàng Triều. Lúc này Hoàng Triều đang ở vào triều. Hơn 1.000 triều thần đứng ở trong đại điện. Hướng cao to á chủ vị hoàng đế tố báo các nơi sự vụ. Nhưng vị hoàng đế này chỉ là một con rối. Hắn có tài hoa, có học thức, có lòng dạ, có thiện nghiệm, hiểu được cần chính vì dân. Nhưng khuyết điểm duy nhất là, hắn cũng không phải thật sự là hoàng đế. Hắn chỉ là Trung ương Hoàng Triều hoàng đế đẩy ra một cái con rối mà thôi. Thay hắn ứng phó triều thần. Hoàng đế chân chính, lúc này đang ở hậu cung tiểu trì nhục lâm. Suốt ngày chơi đùa vui thích. Dân gian nữ tử, mỗi năm đều có mấy nghìn bị chọn vào hậu cung. Lấy cung vị hoàng đế này chơi đùa. Ngoạn nhị, trực tiếp đánh vào lãnh cung, sau đó thì có chuyên môn thái giám qua đây đem đánh vào lãnh cung nữ tử trực tiếp giết chết. Sau đó làm thành 3.000 lệ mỡ, ngụ ý từ 3.000 mỹ nữ luyện thành thuốc cao. Nghe nói ăn vào có thể để người ta thanh xuân vĩnh bảo. Như vậy chướng khí mù mịt chi địa, cư nhiên tồn tại mấy nghìn năm lâu. Tứ đại tông môn đã sớm biết Trung ương Hoàng Triều dơ bẩn. Lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở toàn bộ Trung ương vực bên trong, hay là bình dân bách tính, vậy thì cùng chó lợn một dạng. Ta cần ta cứ lấy. Muốn giết cứ giết. Diệp Thần trực tiếp xông vào hậu cung. Mà Trung ương Hoàng Triều Hoàng đế chân chính, đang ở hậu cung tổ chức hắn thích nhất vô giả đại hội. Diệp Thần trực tiếp đem vị Hoàng đế này một bả tạo thành mở ra thịt nát. Ngoài ra còn có hậu cung thủ vệ hơn vạn sở hữu đấu hoàng, đấu tông, thậm chí đấu tôn thực lực thái giám. Cũng đều bị hắn tạo thành thịt nát. Sau đó ném vào đất hoang. Cung phía ngoài giã cẩu, giã lang ăn. Cái kia lãnh cung, cũng bị Diệp Thần trực tiếp san thành bình địa. 004 bị đánh vào lãnh cung nữ tử, chỉ có 10 tên còn sống sót, bị Diệp Thần cứu ra. Để vào hậu cung. Sau đó trực tiếp truyền âm cho đang ở vào triều K.I.V. kia giả hoàng đế. Ta vì ngươi thanh lý Trung ương Hoàng Triều hết thẻ ô uế, bao quát cái kia hay là Thái Thượng Hoàng. Điều kiện là, ngươi phải yêu dân như con, một ngày ngươi hoặc là ngươi hậu đại, có bất kỳ tàn hại dân chúng làm. Ta sẽ lập tức lấy đi tánh mạng của các ngươi vừa dứt lời. Không đợi vị này giả hoàng đế phản ứng kịp. Một bả từ thần niệm tạo thành thiên mệnh chi kiếm, treo cao với vị này giả hoàng đế mi tâm thần hải trung ương. Mấy nghìn năm phía sau, cái chuôi này thiên mệnh chi kiếm, đã là Trung ương Hoàng Triều lịch đại hoàng đế hoàng quyền tượng trưng. Không đồng thời cũng là bọn hắn cần chính yêu dân mã tiên phàm là có hôn quân, bạo quân xuất hiện, hoặc là cùng gian thần cấu kết với nhau làm việc xấu. Này thiên mệnh chi kiếm lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Giả hoàng đế cũng là dũng khí hơn người. Thần Hải xuất hiện thiên mệnh chi kiếm phía sau, tuy là trong lòng lật lên ngập trời sóng biển, nhưng thần sắc lại bất động thanh sắc, vẫn cùng lũ triều thần đối đáp chính vụ. Mà Diệp Thần trực tiếp hướng trung ương hoàng triều phía sau núi đi. Nơi đó là Thái Thượng Hoàng chỗ ở giữa nguyên cung. Kỳ thực, ở Diệp Thần kích sát hoàng đế hậu, Thái Thượng Hoàng cũng đã bị kinh động. Nhưng khi hắn vận dụng đấu thánh cấp lực lượng, lục soát hung thủ lúc, lại ngay cả đối phương một kia một hào tin tức đều không tra được. Thật giống như cái này người căn bản không tồn tại một dạng. Thật giống như hoàng đế là nguy rồi thiên khiển mà chết một dạng. Điều này làm cho hắn không dám vọng động. Vừa tiếp tục giả bộ bế quan, một bên phái người bí mật tra hoàng đế bỏ mình bí ẩn. Bất quá, Thái Thượng Hoàng Hoàng Phủ Tung đã định trước là tra không được. Hắn phái ra người, đều bị Diệp Thần trực tiếp lợi dụng ý niệm viễn trình đánh chết. Lấy hắn hoang cảnh thực lực, đối phó loại này tiểu tinh cầu cấp thấp thực lực người, chỉ cần tùy tiện động một cái ý niệm là được. Diệp Thần tìm quán cơm, lại tọa một trận. Sau đó mới dạo chơi mà lên, trực tiếp bước vào giữa nguyên cung ngũ.